Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613. Một trưởng vỗ chết, người xác định phải làm như vậy. Nam tử áo đen mộc lăng, ngược lại tốt giống như là không có bị Lô Bỉnh Giang ngôn ngữ hù dọa ngược lại. Vẫn như cũ là bộ kia hơi cau mày biểu lộ, bất quá trong miệng lời nói, làm cho không ít người như có điều suy nghĩ, tựa hồ ý thức được một chút cái gì. Sau đó không lâu ta sẽ đi băng thần điện nghe ngóng một ít chuyện. Cho nên cũng không muốn cùng băng thần điện quan hệ huyên náo quá cương. Ta khuyên ngươi hay là đi thôi. Mộc lăng tựa hồ là cân nhắc một chút ngôn ngữ. Chỉ bất quá hắn chỗ lời nói ra. Lô Bỉnh Giang là nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi tính là thứ gì? Băng thần điện là ngươi nói tiến liền có thể tiến. Đến lúc này, bởi vì cháu ruột chết. Lô Bỉnh Giang đã không có dĩ vãng lý trí. Hắn chỉ biết mình vô luận như thế nào đều muốn vì cháu của mình báo thù. Mà đối diện cái kia áo đen ra hỏa, chính là giết chết chính mình chất nhi kẻ cầm đầu. Cam chịu số phận đi. Bởi vì tuân theo vừa rồi lời nói hứa hẹn, giờ khắc này Lô Bỉnh Giang cũng không có thi triển cái gì cường hoành băng kỹ. Nghe được hắn tiếng quát lối ra. Toàn bộ thân hình đều là hướng phía Mộc Lăng mãnh liệt đánh tới. Uy thế kinh người, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống, thấy thế Diệp Băng không khỏi giật mình. Bất quá chợt trong tai của hắn liền nghe đến như thế một đạo dễ nghe thanh âm. Nguyên lai là cái kia áo trắng cô gái tóc bạc nhẹ giọng mở miệng. Mà nghe ra đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa đồ vật sau đó. Diệp Băng nguyên muốn thối lui thân hình bỗng nhiên nhất định. Hắn đột nhiên không có nửa điểm lo lắng, ngược lại là có chút mong đợi bắt đầu. Hô, hô, cũng không gặp nam tử áo đen kia Mộc Lăng có động tác gì. Nhưng là sau một khắc, từ đầu đỉnh bầu trời lại truyền tới từng đạo năng lượng ba động thanh âm. Tựa hồ liền chỗ kia không khí phong vân, đều bị sinh sinh quấy. Chỉ một lát sau ở giữa, Mộc Lăng trên đỉnh đầu. Đã là tạo thành một cái bề rộng dài vài trượng to lớn bàn tay màu đen. Trong đó ẩn chứa vô tận uy áp, làm cho Diệp Băng cũng nhịn không được phải quỳ phục bái. Nếu không phải thể nội mấy đại thần vật đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng. Diệp Băng biết mình khẳng định là chống đỡ không nổi. Vì thế như vậy mặc dù không có một tơ một hào tràn lan đến trên người mình. Nhưng hắn chính là vô ý thức muốn quỳ bái. Giờ phút này nam tử áo đen Mộc Lăng, nhìn bình thường, nhưng tại Diệp Băng trong lòng, đã trở nên vô cùng cao lớn, vậy liền giống như là chấp trưởng cửu thiên bá chủ, lại hình như nhìn xuống vạn linh thần vương, ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang trong mắt hắn, cũng như chúng sinh sâu kiến bình thường, đó là cái gì thủ đoạn, vô số người đều bị cái kia to lớn bàn tay màu đen dọa sợ, bao quát băng thần điện hai đại thiên tài. Thậm chí bao gồm đang theo lấy bên này đánh tới ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang. Không, ta không tin, mặc dù cảm ứng được cái kia cự trưởng bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực. Nhưng Lô Bỉnh Giang đối với mình ngũ phẩm thần hoàng thực lực hay là cực kỳ tự tin. Nghe được trong miệng hắn gào thét một tiếng, tốc độ vậy mà lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Ai, lại một đường quen thuộc tiếng thở dài. Từ nam tử áo đen Mộc Lăng trong miệng phát ra, để cho người ta tựa hồ về tới vừa rồi Lô Tông Tú muốn đánh giết Diệp Băng một khắc này. Cái này hai đạo thở dài không có sai biệt, kết quả cũng sẽ giống nhau sao? Kết quả là, sẽ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, cái kia to lớn bàn tay màu đen từ phía trên đè xuống. Phảng phất như lai Phật tổ cự thủ, nghiền ép hết thảy sinh linh. Cho đến giờ phút này, Lô Bỉnh Giang sắc mặt, mới trở nên cực độ kinh hãi. Chỉ tiếc đã quá muộn, oanh, to lớn bàn tay màu đen, trực tiếp đánh vào Lô Bỉnh Giang trên thân, làm cho hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị liền xương mang thịt oanh thành hư vô, ngay sau đó cự trưởng đặt ở chú khí sư công hội trên quảng trường. Kích thích một trận bùn đất, đợi đến hết thảy đều kết thúc. Lô Bỉnh Giang cố nhiên là hài cốt không còn, mà tại chú khí sư công hội dài trên trận, lại là nhiều một cái sâu không thấy đáy hố to, nếu như từ không trung quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện cái này hố to 5 ngón tay đều đủ. Tựa như là một cái cự linh thần trưởng, tỏ rõ lấy vừa rồi cái kia kinh khủng như vậy một màn. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người là cảm giác được trái tim của mình phanh phanh nhảy loạn. Bọn hắn muốn cưỡng ép đè xuống cái này nhảy loạn trái tim. Lại vô luận như thế nào cũng không khống chế được. Đó thật là quá dọa người. Đường đường băng thần điện cửu trưởng lão. Hàng thật giá thật ngũ phẩm thần hoàng. Thậm chí ngay cả nam tử áo đen kia Mộc Lăng một kích đều không có đón lấy. Chính là bước Lô Tông Tú theo gót. Liền huyết nhục cũng không tìm tới một tia, thậm chí có ít người đều đang nghĩ lấy, cái kia Lô Bỉnh Giang có phải là giả mạo hay không băng thần điện cửu trưởng lão. Cái này tại toàn bộ đại lục đều phân thuộc đỉnh tiêm ngũ phẩm thần hoàng cường giả. Làm sao lại bị người một bàn tay chụp chết đâu? Nhất là băng thần điện hai đại thiên tài, cái kia hai cái miệng đều có thể nhét xuống một cái trứng ngỗng. Tần Phi Vũ bên mặt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, cũng không biết là kinh hãi hay là bị hù. Cái này không những cùng Tần Phi Vũ vừa rồi suy nghĩ trong lòng tuyệt nhiên bất đồng. Thậm chí là để hắn từ nhỏ đến lớn tu luyện xem. Đều một khi bị lật đổ, đầy đầu đều là vừa rồi cái kia giống như thần linh áp đỉnh một trường. Liền xem như lão sư, chỉ sợ cũng làm không được loại tình trạng này a. Một bên Lạc Thanh Xương ngược lại là so Tần Phi Vũ bảo trì bình thản. Mà nghe được nàng câu nói này, Tần Phi Vũ trong lòng lần nữa nhắc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì hắn biết rõ, vị kia băng thần điện điện chủ đại nhân, đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Đây chính là cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong, danh xưng huyền băng đại lục đệ nhất cường giả tồn tại. Nghe nói băng thần điện chủ đột phá đến thần hoàng cấp bậc đến nay. Liền lại chưa bại một lần, gần nhất mấy đến nay trăm năm, tại huyền băng đại lục quét ngang vô địch, không người dám tùy tiện trêu chọc, cho dù là chú khí thần điện cùng lôi thần điện điện chủ. Tối đa cũng bất quá cùng băng thần điện chủ 8 lạng nửa cân. Mà lại băng thần điện có băng thần truyền thừa, át chủ bài thủ đoạn. Cũng không phải là cái kia hai thế lực lớn có thể so sánh. Có thể cho dù là dạng này, Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ cũng biết rõ, băng thần điện chủ muốn đánh giết ngũ phẩm thần hoàng cửu trưởng lão Lô Bỉnh Giang. Cũng không có khả năng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Cái kia gọi Mộc Lăng nam tử áo đen, liền thân hình cũng không có động bên trên một tia, liền dùng một cái không biết từ chỗ nào làm ra cự thủ. Đem Lô Bỉnh Giang cho sinh sinh chụp chết, theo dạng này đến suy tính mà nói, chẳng phải là nói nam tử áo đen kia Mộc Lăng, vậy mà so băng thần điện chủ còn muốn cường hoành hơn. Đây mới là Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ tuyệt đối không thể tiếp nhận một sự thật. Trong lúc một khắc, Lạc Thanh Xương kinh hãi sau khi, lại ẩn ẩn có chút đỏ mặt, nàng mới vừa rồi còn đang nói Mộc Lăng khả năng liền thần hoàng đều không có đột phá đến. Lại không nghĩ tới mới trôi qua chốc lát, ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang, liền bị một trưởng cho chụp chết. Nói đến Lô Bỉnh Giang vị này thần hoàng cường giả thật đúng là biệt khuất a. Hắn vốn là lần này băng thần điện nhiệm vụ dẫn đội người. Ngũ phẩm thần hoàng tu vi, toàn bộ ngoại băng vực, lại có ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mà bây giờ, Lô Bỉnh Giang vẻn vẹn ra sân liền thời gian nửa nén hương không đến. Thậm chí xa xa không kịp vừa rồi đồng dạng bị chụp chết Lô Tông Tú. Có lẽ tại hắn trước khi chết thời điểm, cũng không có nghĩ thông suốt đây rốt cuộc là vì cái gì a. Convert by Lucario, hết chương.